Ở đan các, đan sư phẩm cấp mới là quyết định địa vị cao thấp hạch tâm nhân tố. Trừ phi hắn sau này chẳng muốn đang luyện đan giới phối hợp, nếu không để cho hắn coi thường Kỳ Điên, hắn thật đúng là không can đảm kia. Lúc này hắn chỉ có thể nói, Kỳ huynh, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta quá đáng, là thằng nhóc này quá hùng hổ dọa người. Buồn cười, là chính ngươi hứa cam kết, nói chỉ cần Lăng công tử có thể lấy kịch độc chữa bệnh, ngươi liền hướng vậy bé gái nói xin lỗi, hiện tại nhưng lật lọng. Kỳ Điên cười nhạt, Lý Bác Dương ánh mắt bộc phát âm trầm, Kỳ Điên lời này, rõ ràng là muốn ủng hộ Lăng Vân. Hắn không có cách nào hướng Kỳ Điên làm khó dễ, chỉ có thể lạnh lùng phong tỏa Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi dám như vậy ngông cuồng, không phải là ỷ có Kỳ Điên che chở. Phải, ở nơi này đan các bên trong, có Kỳ Điên ở đây, ta không dám cầm ngươi như thế nào, nhưng ngươi chẳng lẽ muốn cả đời ở tại đan các. Hắn lời này, đã là không thêm che giấu uy hiếp. Đây rõ ràng là nói cho Lăng Vân, nếu như không thức thời, như vậy rời đi đan các sau đó, Lăng Vân liền phải đối mặt hắn cái này võ tôn trả thù. Kỳ Điên nghe vậy, ngay tức thì giận dữ, cái này Lý Bác Dương thật là quá âm hiểm ác độc. Không chờ Kỳ Điên ra mặt, Lăng Vân bỗng nhiên cười, Lý Bác Dương, là ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi sinh ra ảo giác, lấy là ta đối với ngươi khá lịch sự, là dựa vào Kỳ Điên che chở. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Bác Dương sắc mặt khinh miệt, nếu như không phải là có Kỳ Điên, ngươi tin không tin ta nghiền chết ngươi, không thể so với nghiền chết một con ruồi khó khăn. Lời còn chưa dứt, đối diện hắn Lăng Vân liền biến mất. Cơ hồ cùng nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lý Bác Dương trước người. Tự tìm cái chết, Lý Bác Dương rất tức giận, cái này đánh úp về phía hắn bóng người, chính là Lăng Vân. Hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy cuồng ngông, dám chủ động đối với hắn phát động công kích. Thật không có gặp qua như vậy không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự lớn người. Bên cạnh Cao Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, ở hắn xem ra, Lăng Vân hành động này không khác nào tự tìm đường chết. Chương 326, chém chết Cao Viễn, Lăng công tử, Thẩm Kha tâm thần níu, vô cùng là khẩn trương. Không cần lo lắng, Thẩm Lãng nhưng là rất yên tâm, hắn sẽ lo lắng Lăng Vân đan thuật, nhưng tuyệt sẽ không lo lắng Lăng Vân thực lực. Ở Đông Giang Thành, Lăng Vân nhưng mà từng giết võ tôn. Dĩ nhiên, bắt đầu từ bây giờ, hắn liền Lăng Vân đan thuật, cũng không biết lại có bất kỳ lo lắng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ra quyền, quả đấm cùng Lý Bác Dương bàn tay, đụng vào nhau. Ở bốn phía mọi người tưởng tượng, Lăng Vân khẳng định sẽ bị Lý Bác Dương chụp bay, thậm chí tại chỗ biến thành thịt nát. Có thể sự thật nhưng lật đổ mọi người suy nghĩ, đúng là có một đạo bóng người, ở hai người giao thủ thứ nhất nháy mắt liền bay rất ra ngoài. Nhưng đạo nhân ảnh này không phải Lăng Vân, mà là Lý Bác Dương. Toàn bộ giảng đài, ầm ầm vỡ nát, Lý Bác Dương hoảng sợ biến sắc, làm bàn tay hắn, cùng Lăng Vân quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt kia, cũng cảm giác được cực độ không ổn. Hắn lực lượng, đã có thể nói rất cường đại, giống như sơn hồng bùng nổ. Nhưng mà, Lăng Vân quyền kính, nhưng là mênh mông biển khơi, hắn lực lượng, trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính xông lên tan rã. Vốn là giảng đài vị trí, xuất hiện một cái hố to. Lý Bác Dương chật vật nằm ở đó, bốn phía một phiến tĩnh mịch, mọi người đầu óc đều là rơi vào chỗ trống, quên mất suy tính. Thật sự là một màn này, đối với các người đánh vào quá lớn. Không thể nào, Lý Bác Dương khó mà tiếp nhận, trên người hắn bộc phát ra mạnh hơn linh lực chập chờn, định đứng lên phản kích Lăng Vân. Không đợi hắn đứng dậy, Lăng Vân liền hạ xuống lần nữa, một cước giẫm ở trên người hắn. Phịch, Lý Bác Dương thân thể, tại chỗ bị đạp quỳ xuống đất, hai đầu gối đều không nhập bên trong đất. Sau đó, Lăng Vân chợt nhấc chân, liền đem hắn đạp lộn mèo, đem mặt hắn, đạp dán vào đất bùn trên. Nghiền chết ta, không thể so với nghiền chết một con ruồi khó khăn. Lăng Vân cúi người nhìn chằm chằm Lý Bác Dương nói, có thể hay không trả lời ta trước khi vấn đề, là cái gì cho ngươi tự tin, có thể nói ra lời như vậy. Lý Bác Dương sắc mặt thảm trắng, ngươi là ai, ngươi kết quả là ai? Trên hoang cổ bảng tuyệt đỉnh thiên kiêu, ta đều có nơi biết rõ, vì sao chưa từng nghe qua ngươi? Rất hiển nhiên, hắn đã lầm cho rằng, Lăng Vân là một vị trên hoang cổ bảng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không chỉ là hắn, tại chỗ một đám đông thổ người đều như vậy cho rằng. Ở bọn họ xem ra, chỉ có trên hoang cổ bảng những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, mới sẽ như thế yêu nghiệt, mới có thể lấy 15 tuổi, chính diện đánh tan một cái võ tôn. Lăng Vân không có hứng thú trả lời hắn vấn đề. Phốc suy, một khắc sau, Lăng Vân linh lực, xông vào Lý Bác Dương trong cơ thể. Cuồn cuộn linh lực chấn động, đưa đến Lý Bác Dương linh lực, cuốn ngược hồi hắn thức hải. Lý Bác Dương mệnh hồn tại chỗ bị biến dạng, à, vị này võ tôn kiêm luyện đan đại sư cấp 6, kêu thê lương thảm thiết. Linh hồn bể tan tành, tương đương với hắn tu vi, đã bị Lăng Vân phế bỏ. Nếu ngươi không muốn thực hiện cam kết, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi nói muốn phế ta tu vi, ta liền cố mà làm, phế bỏ ngươi tu vi. Lăng Vân giọng phong khinh vân đạm, lời nói ra, nhưng là để cho người không lạnh mà run. Lý Bác Dương sắc mặt như cho tàn, mệnh hồn bị phế, không chỉ có tu vi không có, hắn cả người đan thuật, vậy không phát huy ra được, coi như là thành hoàn toàn phế nhân. Bốn phía tâm thần mọi người nghẹt thở, Lăng Vân ngay trước mọi người phế bỏ một cái luyện đan đại sư cấp 6, theo đạo lý đây là đối với đan các bất kính. Nhưng mà, lại không ai dám mở miệng khiển trách Lăng Vân. Thuật luyện đan kinh người, còn có nghiền ép Lý Bác Dương thực lực, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền sẽ không dễ dàng đi đắc tội. Trong đám người, một đạo thân ảnh, đang lặng lẽ đi về sau chạy đi. Người này chính là Cao Viễn, hắn không có nửa điểm vi sư báo thù ý tưởng, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Muốn đi, không cần Lăng Vân ra tay, Thẩm Lãng cũng đã đem Cao Viễn bắt. Cao Viễn và Thẩm Lãng, nhưng mà có đoạt bạn gái mối hận. Trước Thẩm Lãng không làm gì được Cao Viễn, chỉ có thể nhịn chịu đựng. Hiện tại có cái này thật tốt cơ hội, Thẩm Lãng làm sao hiểu sai qua, sáng sớm liền nhìn chăm chú vào Cao Viễn, phòng ngừa Cao Viễn chạy mất. Trong chốc lát, Cao Viễn đối với Thẩm Lãng hận thấu xương, cũng không dám biểu lộ. Hắn quyết định thật nhanh, đối với Lăng Vân quỳ xuống, khóc lóc thế lưu nói, Lăng Vân, chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn là sư phụ ta một người nơi là, cùng ta không liên quan, cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cầm ta làm cái dám thả. Phốc suy, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang thoáng qua, Cao Viễn đầu lâu, tại chỗ bay ra ngoài. So sánh Lý Bác Dương, Lăng Vân càng chán ghét Cao Viễn loại người này. Lý Bác Dương mặc dù ác độc, nhưng ít nhất ác độc ở ngoài sáng, sẽ cùng hắn trước mặt la đối với la, chống đối với chống. Cao Viễn nhưng là u ám hèn hạ, hắn cùng Lý Bác Dương không quen biết, Lý Bác Dương sẽ nhằm vào hắn, chỉ có một cái khả năng, chính là bị Cao Viễn gây xích mích. Cao Viễn thì từ đầu chí cuối núp ở Lý Bác Dương sau lưng, còn luôn luôn ở đó quạt gió thổi lửa. Cái loại này tránh trong bóng tối âm nhân con giòi, mới là để cho Lăng Vân chán ghét. Cho nên, Lăng Vân lười được nói nhảm nữa, trực tiếp một kiếm chém Cao Viễn. Bên cạnh Thẩm Lãng sửng sốt một chút, cứ việc hắn thống hận Cao Viễn, có thể thật không nghĩ tới, cái này đoạt bạn gái hắn đại địch, sẽ như vậy bị Lăng Vân một kiếm giết. Cái loại này chết, thật là liền nửa điểm giá trị đều không. Lần này luyện đan hội giao lưu, đoạt giải nhất người là Lăng công tử, không biết các vị có thể có ý kiến. Kỷ Điên mở miệng nói chuyện, hóa giải lúng túng động lại bầu không khí. Lăng công tử xứng đáng không thẹn, lấy độc công độc, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhiều người luyện đan sư rối rít nói, Lý Bác Dương và Cao Viễn chết, cũng không có để cho bọn họ sinh ra thỏ chết cáo buồn chi tâm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngày hôm nay chuyện này, hoàn toàn là Lý Bác Dương và Cao Viễn tự tìm. Ban đầu, Lăng Vân đàng hoàng ngồi ở đó, là Lý Bác Dương mình, cần phải đi trêu chọc Lăng Vân. Ngược lại, Lăng Vân triển lộ đan pháp thành tựu, để cho một đám luyện đan sư rất là nóng mắt. Nhất là độc đan đi học hỏi, rất nhiều thuật luyện đan cũng muốn học. Lăng Vân vậy không để lỡ cái này cơ hội, hắn giết Lý Bác Dương, đang cần tăng lên hạ danh vọng. Những thứ này luyện đan sư, đều là tới từ Đông Thổ. Hắn không lâu sau, thì đi Đông Thổ, nếu có thể ở Đông Thổ luyện đan giới có sức ảnh hưởng nhất định, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lúc này Lăng Vân ở nơi này, tiếp tục giảng giải một hồi kiến thức luyện đan. Sau nửa giờ, Lăng Vân kết thúc giảng giải, mang thủ lĩnh khen thưởng rời đi đan các. Thủ khoa khen thưởng trừ kim thiềm máu bên ngoài, còn có trăm chục nghìn linh thạch, vừa lúc bị Lăng Vân dùng trả những truyền tống trận khác tài liệu tiền. Thẩm đại nhân, người hẳn biết Đông Thổ Khương gia, ở đâu tòa thành ao chứ? Rời đi Vân Tiêu thành trước, Lăng Vân đối với Thẩm Lãng hỏi. Dĩ nhiên, Khương gia ở Đông Thổ, mặc dù không liệt vào 10 đại đứng đầu thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực. Thẩm Lãng nói, bọn họ ở Đông Thổ thành phố Lạc Dương. Ở Đông Thổ tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Lăng Vân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Thẩm Kha, Thẩm Kha, ngươi liền ở lại Vân Tiêu thành tu hành, ngày khác ta sẽ đến tìm ngươi. Thẩm Kha tiên thiên độc thể tiềm lực vô cùng, có thể dẫu sao còn chỉ là tiềm lực. Nàng hôm nay thực lực vẫn thấp, Thẩm Kha khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, đi qua, nàng sinh mạng có thể nói mờ tối không sáng. Nếu như không phải là vì sợ Thẩm Lãng thương tâm, nàng cũng muốn tự mình kết thúc. Là Lăng Vân đem nàng từ trong bóng tối cứu ra, nàng vĩnh viễn cũng không quên được, nàng bị thiên phu sở chỉ lúc đó, là Lăng Vân đứng ra là nàng ra mặt, càng hóa giải nàng độc thể. Lăng Vân không có ở Vân Tiêu Thành dừng lại nhiều, từ hắn rời đi Đông Giang Thành đến nay, lại qua đi 5 ngày. Còn có 25 ngày, Nguyên Huyền Cơ và Khương Mẫn thì phải cử hành hôn lễ, Dự Uyển Ương mệnh hồn cũng sẽ bị rút ra lấy. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Đông Thổ.

Trương Dũng lạnh nhạt nhìn về phía Mục Kiếm Phong, ta thần phục là đại ca ngươi, không phải ngươi, nếu như không phải là đại ca ngươi giao phó ta chăm sóc kỹ ngươi, ta cũng hận không được tự mình ra tay, giết ngươi loại người cặn bã này. Mục Kiếm Phong dùng mình, không dám lại tùy tiện mở miệng. Xem ở ngươi đối với Mục Kiếm Phong nói, coi như có chút lương tri phân thượng, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội. Lăng Vân nhàn nhạt nói, thừa dịp ta không động giận trước, mang người ngươi lập tức cút đi. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, có chút thực lực liền thật lấy vì mình vô địch. Trương Dũng mặt lộ vẻ vẻ giận, hắn đối với Lăng Vân đã mất đi kiên nhẫn, như vậy cuồng vọng tiểu bối, đến lượt bị thảm trọng dạy bảo. Một khắc sau, Trương Dũng không do dự nữa, quả quyết đối với Lăng Vân ra tay. Quỳ xuống cho ta, hắn đưa ra bàn tay, ngưng tụ ra một cái linh lực cối xoay lớn, đè hướng Lăng Vân, giống nhau là phải đem Lăng Vân cho đè được tại chỗ quỳ xuống. Lăng Vân giống vậy không có hứng thú, ở Trương Dũng như vậy nhân vật nhỏ trên mình lãng phí quá thời gian dài. Phịch, hắn tiện tay một quyền đánh ra, không hồi hộp chút nào, vậy cối xoay lớn bị hắn ung dung nổ. Không thể nào, Trương Dũng con người dốc xúc, cảm thấy khó tin, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân hóa quyền thành trưởng, hướng về phía Trương Dũng đè xuống, người sau phanh liền quỳ xuống đất. Ngươi là ai? Trương Dũng sợ hãi nhìn Lăng Vân, giờ phút này, hắn làm sao không biết, mình là đá ở trên thiết bản. Suy nghĩ một chút trước, hắn vẫn còn ở Lăng Vân trước mặt bày phong độ cao nhân, cảm giác được mình ra tay đối phó Lăng Vân, đơn giản là ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết quả thời gian đảo mắt, hắn liền bị Lăng Vân ung dung đè được quỳ xuống. Ngươi trước nói để cho ta giao ra ngâm thân thể công pháp, còn muốn đoạn một cánh tay. Lăng Vân hờ hững mắt nhìn xuống hắn, Trương Dũng trong lòng một hồi giật mình, hắn đã biết là hắn sinh ra hiểu sai. Lăng Vân có thể coi thường Mục Kiếm Phong công kích, không phải dựa vào cái gì ngâm thân thể công pháp, mà là Lăng Vân tu vi quá mạnh mẽ, căn bản không cần để ý Mục Kiếm Phong. Có thể tu luyện tới Đại Võ Tông, hắn cũng không phải người bình thường. Hắn quyết định thật nhanh, cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một tấm cổ xưa cuộn da dê, các hạ, đây là ta tình cờ lấy được một môn bí thuật, tên là Hoàng Cân Lực Sĩ, có thể luyện chế chiến đấu con rối. À, Lăng Vân không có khách khí, khá hứng thú đem cái này cuộn da dê nhận lấy. Nhìn lướt qua, hắn ánh mắt liền sáng lên, cái này Hoàng Cân Lực Sĩ, thật đúng là một phiến không tầm thường diệu pháp. Này bí pháp, phân là tầng 3, là Tôn Lực Sĩ, Võ Đồng Lực Sĩ và Kim Gia Lực Sĩ. Tôn Lực Sĩ liền có thể so với Đại Võ Tông, nếu có thể luyện ra Kim Gia Lực Sĩ, uy lực kia có thể so với Võ Hoàng. Tiếp theo, Trương Dũng vô cùng là quả quyết, xé kéo một tiếng, chủ động đem cánh tay trái của mình cho chặt đứt. Gặp hắn thức thời như vậy, Lăng Vân cũng sẽ không đi truy cứu. Mang người ngươi cút đi, hắn nhàn nhạt nói, đi, Trương Dũng chịu đựng thống khổ, nắm lên Mục Kiếm Phong liền đi. Mục Kiếm Phong vốn còn muốn kêu gào, gặp Trương Dũng cũng bị buộc tự đoạn cánh tay, thoáng chốc hù được giống như chim cút, không dám lại nói một tiếng. Đợi một chút, Lăng Vân lại nói, Trương Dũng và Mục Kiếm Phong giật nảy mình, lấy là Lăng Vân muốn đổi ý. Lưu lại ba con ngựa, Lăng Vân nói, Trương Dũng thở phào nhẹ nhõm, đối với thương đội những người khác nói, lưu lại ba con ngựa. Sau đó, bọn họ lại không dám chút nào dừng lại, như tránh ôn dịch vậy, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Lăng công tử, người thật lợi hại, Chu Nhã hai tròng mắt sáng trông suốt, Lăng Vân cười một tiếng, các ngươi đều biết cưỡi ngựa chứ? Biết, Chu Nhã gật đầu, vậy chúng ta liền cưỡi ngựa lên đường. Lăng Vân nói, ba người không trì hoãn nữa, rối rít nhảy lên ngựa, hướng xa xa chạy như điên. Lần này, bọn họ tốc độ nhanh nhiều, một lúc lâu sau, bọn họ liền ra Thương Lan Sơn Mạch. Đi tới Chu Huyền nói Hòa Thành. Cái này Hòa Thành quả nhiên như theo như lời Chu Huyền, khá là sầm uất. Từ Nam Chí Bắc rất nhiều thương nhân và võ giả, ở nơi này nườm nượp không ngừng. Nhưng ba người mới vừa đi vào cửa thành, liền thấy một đám người, khí thế hung hăng từ trước phương đi tới. Đám người này hơi thở kinh người, trong đó lại có hai vị đại võ tông. Bọn họ chỗ đi qua, đều là náo loạn, đám người sợ hãi né tránh. Lăng Vân ánh mắt híp lại, ở trong đám người này, hắn liếc mắt liền thấy hai đạo bóng người quen thuộc, bất ngờ chính là vậy Mục Kiếm Phong và cậy mạnh cô gái. Là bọn họ, Chu Nhã không khỏi hù giật mình. Rất hiển nhiên, cái này Lăng Phong thương hội chính là Hòa Thành địa đầu xa. Bọn họ ba người tới một cái Hòa Thành, lập tức bị Mục Kiếm Phong huynh muội phát hiện, người sau liền dẫn người tới báo thù. Lăng Vân lắc đầu một cái này Mục Kiếm Phong huynh muội thật là chó không đổi được ăn cứt. Xem ra là hắn trước quá nhân từ, ung dung thả qua bọn họ. Không có ở bọn họ trong lòng lưu lại quá sâu sợ hãi. Thằng nhóc, người lá gan còn thật không nhỏ, tổn thương bản thiếu sau đó, còn dám chạy đến Hòa Thành tới. Mục Kiếm Phong nhìn chằm chằm Lăng Vân, vừa đau hận vừa nhanh ý nói, bất quá ngươi tới thật đúng lúc,

cứ việc luyện chế dẫn lôi đan rất trọng yếu, nhưng không phải cái gì rất lo lắng chuyện. Lần này mua dược liệu không được, chẳng qua hắn quả quyết thời gian nói sau. Khương Nhiên mặt lộ khinh thường, cái loại này Tây Nam địa khu xa xôi quỷ nghèo, còn muốn và nàng tranh đoạt dược liệu. Lăng Vân lại cũng không đi ra mấy bước, đến cửa, hắn bước chân liền lại lần nữa dừng lại. Hắn tầm mắt định cách ở đây, tiệm đan dược cửa bên trong ngăn kéo, một hộp trứng trùng trên. Phệ thần trứng trùng, hiếm thấy, Lăng Vân tâm thần xuất hiện kích động, dù là hắn đạt được lôi quang cỏ, cũng không có cái loại này tâm trạng, có thể gặp cái này phệ thần trứng trùng là bất phàm bực nào. Mà sự thật vậy đúng là như vậy, ở thần vực, có loại côn trùng liền thần minh cũng sợ hãi, đó chính là phệ thần trùng. Thần linh thần thể, giống vậy đều là bất hủ bất diệt. Nhưng mà, cái này phệ thần trùng lại có thể phá hoại thần linh thần thể, còn có thể lấy thần thể làm thức ăn. Bình thường thần minh không dám đi đụng loại côn trùng này. Nhưng cũng có ngoại lệ, phệ thần trùng ở nó ấp trứng thời điểm, là có thể luyện hóa, cũng là duy nhất thu phục bọn chúng cơ hội. Hiện tại Lăng Vân liền gặp phải cái này cơ hội. Hắn thấy, vừa vặn là phệ thần trùng trứng trùng. Trưởng quỹ, này trứng trùng vì sao giá cả? Lăng Vân hỏi, trưởng quỹ quét mắt, nhiệt tình nói, đây là tơ vàng trứng trùng, khách quan muốn, 300 linh thạch cầm đi. Cái này trứng trùng, hắn đặt ở cái này đã có mấy tháng, một mực bán không được. Lăng Vân gật đầu, ta muốn. Thuần tránh tơ vàng trứng trùng, là toàn thân màu vàng, cái này trứng trùng ở giữa lại có một chút tối tăm kim, rõ ràng có vấn đề, kẻ ngu mới sẽ mua. Bên kia Khương Nhiên thấy tình hình này, không từ giễu cợt nói. Trưởng quỹ một hồi tim đập rộn lên, e sợ cho Lăng Vân thật không mua. Nếu không phải Khương Nhiên là lớn hơn khách hàng, bên người lại có Vương Hưng Bình ở đây, hắn đều phải không nhịn được mắng chửi người. Thật may, Lăng Vân cũng không để ý Khương Nhiên, như cũ đem cái này trứng trùng mua lại. Mua cái này trứng trùng sau đó, Lăng Vân liền đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Khương Nhiên bên người một cái ông già, đây là nhưng là mở miệng nói. Có chuyện, Lăng Vân nhìn về phía hắn. Chương 335, dập đầu bồi tội, không biết tiểu huynh đệ, có thể hay không bỏ những yêu thích, đem cái này trứng trùng, chuyển bán cho lão phu. Lão giả nói, Khương Nhiên nhất thời sững sốt, tiếp theo thần sắc cũng có chút lúng túng. Cái này ông già, không phải người bình thường. Là Khương gia khách khanh, nổi danh luyện đan sư cấp 6 Chu Duy. Một khắc trước nàng nói, kẻ ngu mới sẽ mua cái này trứng trùng, là vì châm chọc Lăng Vân, nào nghĩ tới một khắc sau, Chu Duy cũng nói muốn mua cái này trứng trùng. Đổi thành những người khác nàng khẳng định sẽ nổi giận, cảm thấy là cố ý đánh nàng mặt. Nhưng Chu Duy đối với nàng mà nói, coi như là nửa sư phụ, nàng căn bản không dám có loại ý nghĩ này. Trước đây không lâu, nàng sở dĩ nghe người ta kêu Chu Huyền là Chu Đại Sư khó chịu. Chính là bởi vì Chu Duy cũng bị người ta gọi là làm Chu Đại Sư. Lăng Vân quét cái này Chu Duy một mắt, nhàn nhạt nói, không thể. Chu Duy chỉ có thể than thở. Hắn không nói nhiều, Khương Nhiên nhưng không nhịn được nói, hừ, ta nói ngươi tên này, Chu Tiên Sinh đối với ngươi mở miệng, vậy vinh hạnh của ngươi. Không có chuyện gì khác, ta liền đi. Lăng Vân nói, ngươi, Khương Nhiên một hồi nổi nóng, nuốt không trôi khẩu khí này nói, ta có thể ra 10 lần giá cả, ngươi cầm cái này phá trứng trùng bán cho ta. Ở nàng nhìn lại, nàng ra cao như vậy giá cả, đối diện cái này nhà nghèo thiếu niên khẳng định sẽ bị đánh động. Nhưng mà, lần này Lăng Vân liền trả lời nàng hứng thú đều không. Bằng hữu, đừng cố chấp như vậy. Khương Nhiên bên người, âm xà chấn chấn trưởng tử Vương Hưng Bình không khỏi nói, như vậy, ngươi coi như là cho ta một cái mặt mũi, cầm cái này trứng trùng bán cho Khương Nhiên tiểu thư, sau này ta liền coi ngươi là bạn. Hắn lời nói này được chuyện đương nhiên, tràn đầy ngạo mạn, tựa hồ nhận định Lăng Vân sẽ không cự tuyệt hắn. Dẫu sao, ở nơi này âm xà chấn, còn không ai dám không cho hắn mặt mũi. Lăng Vân vừa nhấc mí mắt, cho ngươi mặt mũi, ngươi mặt mũi có lớn như vậy. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, ở âm xà chấn, Vương gia là xứng đáng không thẹn bá chủ, vua một cõi. Vương Hưng Bình chính là âm xà chấn thái tử, có thể hiện tại, lại có người ở âm xà chấn, không cho Vương Hưng Bình mặt mũi. Nhất thời mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy thương hại. Ở mọi người xem ra, tên này khẳng định phải xui xẻo. Sự việc tựa hồ như người dự liệu, Vương Hưng Bình sắc mặt, bá liền âm trầm xuống. Đối với ta Vương Hưng Bình mà nói, thế gian chỉ có bạn và kẻ địch, người không làm bạn ta, đây là phải làm ta kẻ địch. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân âm lãnh nói. Không, Lăng Vân lắc đầu, rất nhiều người nghe vậy, nhất thời mặt lộ giễu cợt, cảm thấy cái này Lăng Vân là ở nhận thua. Vương Hưng Bình diễn cảm vậy vừa chậm, chỉ là, không đợi Vương Hưng Bình nói gì, liền nghe Lăng Vân nói. Ngươi quá cao xem chính ngươi, vô luận là làm bạn ta, hay là làm ta kẻ địch, ngươi cũng không xứng. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi rất có can đảm. Vương Hưng Bình giận dữ mà cười, nhưng ngươi có biết, ở Âm Xà Trấn, dám không cho ta Vương Hưng Bình mặt mũi người, sẽ có kết quả gì? Ngay tại cuối tháng, có cái và ngươi giống vậy cuồng ngạo người, hiện tại thi thể đã ở trong hồ bị cá ăn thịt người chia cắt. Nghịch tử, im miệng, không chờ Vương Hưng Bình nói hết lời, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, một người uy nghiêm người đàn ông trung niên xuất hiện ở tiệm đan dược cửa. Trấn trưởng, thấy cái này người đàn ông trung niên, trưởng quỹ và bốn phía nhiều người Âm Xà Trấn người đều kính sợ thi lễ. Người tới chính là Âm Xà Trấn trấn trưởng, Vương Hùng. Phụ thân, Vương Hưng Bình sững sốt, không rõ ràng Vương Hùng vì sao đối với hắn gầm lên. Khương tiểu thư, Chu đại sư, để cho các ngươi chê cười. Vương Hùng trước đối với Khương Nghiên và Chu Duy chắp tay, sau đó liền nhìn về phía Lăng Vân, Lăng đại sư, ta nghịch tử này có mắt không tròng, mạo phạm ngài, mong rằng ngài không muốn so đo với hắn. Một màn này, để cho bốn phía những người khác há to mồm. Vương Hưng Bình lại là đờ đẫn, à, Vương trấn trưởng, không biết vị này Lăng đại sư là. Chu Duy thần sắc hơi động, trước, hắn không có tùy tiện đắc tội Lăng Vân, bị Lăng Vân cự tuyệt sau cũng chỉ là than thở, chính là bởi vì hắn cảm giác được, Lăng Vân không đơn giản. Hôm nay cái này Âm Xà Trấn, không người không biết bọn họ là người Khương gia. Đổi thành người thường, đã sớm hết sức lo sợ, cái này Lăng Vân nhưng thủy chung trấn định. Mà Chu Duy không giống Khương Nghiên trẻ tuổi như vậy non nớt, ánh mắt vô cùng là cay độc, lập tức đoán được, Lăng Vân tuyệt không phải người thường. Hiện tại Vương Hùng đến, không thể nghi ngờ chứng thật hắn ý tưởng. Chu đại sư, Lăng đại sư và ngài như nhau, đều là đan tháp nhận chứng đan sư cấp 6. Vương Hùng nghiêm mặt nói, nghịch tử, còn không quỳ xuống, cho Lăng đại sư dập đầu bồi tội. Thân là Âm Xà Trấn trấn trưởng, hắn tin tức rất nhạy thông. Trước đây không lâu, Lăng Vân ở Hòa Thành hiện thân, gây ra không nhỏ mưa gió, hắn thật sớm liền nhận được tin tức. Sau đó biết được, Lăng Vân tựa hồ ở đi Âm Xà Trấn phương hướng đi, lập tức liền lưu trong lòng. Cho nên, Lăng Vân vừa tiến vào Âm Xà Trấn hắn thì biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lăng Vân gặp mặt hắn con trai Vương Hưng Bình đối với. Khá tốt xem hai bên dáng vẻ, chỉ là có mâu thuẫn, cũng không có chân chính xé rách mặt, hắn tới còn không tính là muộn. Để cho ta cho hắn quỳ xuống. Vương Hưng Bình khó tin nhìn Vương Hùng. Phịch, Vương Hùng trực tiếp một cước, đá vào Vương Hưng Bình đầu gối ổ, đem người sau đạp quỳ xuống. Nhất thời, Vương Hưng Bình chỉ có thể khuất nhục quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng Vân cười một tiếng, cái này Vương Hùng, ngược lại là một nhân vật. Lăng đại sư, ngài cũng phải lôi thuộc tính dược liệu. Vương Hùng lại nói, không biết ngài cần kia mấy loại lôi thuộc tính dược liệu, Vương mỗ cái này còn có chút dự trữ, có thể tặng cho Lăng đại sư, dĩ nhiên ta cũng sẽ đưa chút cho Khương tiểu thư, hơi tỏ tâm ý. Như vậy, liền cảm ơn Vương trấn trưởng, Lăng Vân không có cự tuyệt, vẫn là câu nói kia, đang đối với mình không có chỗ xấu dưới tình huống, có tiện nghi không chiếm là Vương bát. Lần này Khương Nghiên không ra lại nói châm chọc, nàng tuy cao ngạo, nhưng cũng không ngu, thực vậy lấy Khương ra quyền thế, không cần phải quá quan tâm một cái luyện đan sư cấp 6, nhưng vậy không cần phải tùy ý đi đắc tội. Tiếp theo, Vương Hùng quả nhiên đem Lăng Vân cần dược liệu, trực tiếp đưa cho Lăng Vân. Khương Nghiên một khối, hắn giống vậy làm phong phú biểu thị. Dẫn lôi đan dược liệu đã đầy đủ hết, Lăng Vân liền không dừng lại nữa, trực tiếp ra đan dược này tiệm. Đến khi hắn rời đi, Khương Nghiên không nhịn được hỏi Chu Duy, Chu tiên sinh, vậy chẳng qua là tơ vàng trứng trùng, đừng nói có thể có vấn đề, dù là không thành vấn đề vậy giá trị không lớn, vì sao ngươi như vậy để ý? Chu Duy nói, hồi nhị tiểu thư, ta trực giác cảm giác, cái này tơ vàng trứng trùng không giống bình thường, chỉ là kết quả cụ thể nó làm sao bất phàm, ta cũng không biết. Muốn mua lại tới, vậy chỉ là muốn mang về nghiên cứu một hai. Nguyên nhân chính là không biết, hắn mới không có và Lăng Vân gây ra quá xung đột lớn. Dẫu sao, vì một kiện chưa rõ bảo vật không biết Phật, đi đắc tội một cái khá là người thần bí, rất rõ ràng ngu. Nghe Chu Duy nói như vậy, Khương Nghiên liền không lại đem lần này chuyện yên tâm trên. Tốt lắm, nhị tiểu thư, chúng ta lôi thuộc tính vật liệu đã thu góp đủ, tiếp theo không cần lại thu góp, có thể lên đường đi Âm Xà Sơn. Chu Duy nghiêm mặt nói, được, Khương Nghiên vậy vẻ mặt nghiêm một chút, mọi người đều nói, Âm Xà Sơn Âm Xà, chỉ là một hư vọng truyền thuyết. Nhưng mà, Khương gia lại sâu biết, đây không phải là truyền thuyết. Ở Âm Xà Sơn chỗ sâu, thật cất giấu một cái âm xà. Mà lôi đình lực, đối với âm xà loại vật này, có tiên thiên khắc chế tác dụng, cho nên bọn họ mới thu góp như thế nhiều lôi thuộc tính vật liệu. Hiện tại dược liệu thu góp đủ, tự nhiên vậy đến bọn họ chính thức lên đường lúc. Chương 336, Thiên Mộ Phái, ra Âm Xà Trấn, cách đó không xa chính là Âm Xà Sơn. Lăng công tử, có thể còn nhớ, ta từng đã nói với ngươi,